Quý vị đang lắng nghe tập 27 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư được phát sóng trên kênh truyện Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Lúc trở về Phương phủ, sắc trời đã chập tối. Vương Thốn vốn định đi nghỉ ngơi sớm thì chợt thấy tiểu muội tử Khúc Gia nhẹ nhàng gõ mở cửa phòng mình ra. Đang lúc Phương Thốn hoài nghi rằng sao lá gan của vị tiểu muội muội này lại lớn đến vậy, thì thấy tiểu muội muội đỏ mặt đưa cho mình một thiệp mời rồi xoay người chạy mất. Phương Thốn bất đắc dĩ nhìn bóng lưng nhu nhược của nàng ta, ngồi thầm nghĩ một hồi. Thiệp mời do Khúc lão tiên sinh đưa cho mình, có lẽ muốn mời mình uống rượu. Đều ở cùng một viện, uống rượu gì chứ? Phương Thốn nghi hoặc nhưng vẫn thay áo bào dẫn tiểu hồ ly đến tiểu viện gặp Khúc lão tiên sinh. Khúc lão tiên sinh đã ngồi trong lưng đình bày một bàn tiệc, thoạt nhìn có vẻ ông ta đã gọi Phiên Hương lâu mang thẳng tới đây. Đúng là ông ta đã bỏ hết vốn liếng rồi. Chỉ tiếc vừa nhìn món ăn này đã biết ngay nó thua xa món do nữ đầu bếp của Phương gia làm ra. Phương nhị công tử, mời. Khúc lão tiên sinh mỉm cười mời Phương Thốn ngồi xuống. Khúc gia tiểu muội tử ngồi nghiêng hầu hạ và rót đầy rượu cho hắn. Phương Thốn cười hỏi, lão tiên sinh chán tay nghề của nữ đầu bếp Phương gia ta rồi sao? Chuyên gọi bàn tiệc để ăn món mới à? Phương nhị công tử, diễu cợt rồi. Khúc lão tiên sinh nom cũng cố ý ăn mặc, thay sang áo bào mới, tẩy đi khí đan hỏa ngày thường của mình. Ông ta cười, bưng chén kính Phương Thốn. Trước đây, Phương nhị công tử mời ta tới đây vì muốn luyện một lò bảo đan dưỡng thân cho lệnh tôn và lệnh đường. Không ngờ phút sau cùng, da mặt lão phu dày quá, ở Phương gia đến gần nửa năm. Trong khoảng thời gian này, lão phu chỉ luyện đúng 3 lò bảo đan. Những lúc khác ta đều nghiên cứu chút thú vui của mình, nhưng Phương nhị công tử chẳng những không oán hận. Trái lại lão phu vẫn được ăn ngon, uống kỹ, thậm chí cả tiền công cũng không vơi bớt đi quá nửa. Phần hậu ý này đáng để lão phu hết lòng cảm tạ ngươi. Phương Thốn vội nâng chén đáp lễ, cười nói, lão tiên sinh nói quá rồi, lão tiên sinh ở lại là phúc của Phương gia. Trước đây luyện bảo đan thật ra quá lắm chỉ tốn 1 tháng là đủ, nhưng Khúc lão tiên sinh luyện xong đan rồi lại không vội vã bỏ đi, đương nhiên hắn cũng vui vẻ giữ lại. Nói cách khác, nếu không có Khúc gia tiểu muội tương trợ thì không dễ dàng gì luyện được lò sinh tử phù đó rồi. Nghiên cứu của lão tiên sinh đã thành công rồi sao? Đặt chén nhỏ xuống, Phương Thốn cười hỏi Khúc lão tiên sinh. Sắc mặt Khúc lão tiên sinh hơi lúng túng, khoát tay áo rồi cười đáp, làm gì dễ thành công vậy được, nhưng không dám giấu giếm. Trước đây lão phu không nghĩ tới, vài chục năm qua, viên thuốc ta nghiên cứu đã sớm không có tiến triển gì. Nhưng lúc tới Phương gia luyện đan, bất ngờ lại có chút thu hoạch. Lão phu cũng không bình tĩnh nổi, nên lúc này mới tiếp tục nương nhờ Phương gia không chịu đi. Tuy vậy hôm nay ta nghe nói, việc học ở thư viện của nhị công tử đã kết thúc, sắp đến quận tông. Đương nhiên lão phu cũng không tiện ở lại. Bữa tiệc rượu hôm nay nhằm để tạ ơn Phương nhị công tử và cũng là để từ biệt. Vừa nói chuyện, ông ta vừa gật đầu với Khúc gia tiểu muội. Tức thì nàng mới lấy một cái hộp cổ ra. Khúc lão tiên sinh đón lấy chiếc hộp rồi đặt trước mặt Phương Thốn. Đoạn ông ta cười nói, Phương gia trả tiền công cho ta, ta đã tiêu xài hết rồi, muốn trả cũng không trả nổi. Thế nhưng viên thuốc này chính là ngọn nguồn mà lão phu che giấu suốt mấy năm qua, giờ đây dùng để báo đáp ơn nghĩa thâm hậu của công tử vậy. Phương Thốn lướt nhìn qua thì thấy cái hộp đó vô cùng tinh xảo, nhưng qua 5 tháng bào mòn, nhác thấy nó đã có lịch sử lâu đời, không biết đan dược bên trong là gì. Tuy nhiên Khúc lão tiên sinh đặc biệt lấy ra thì nhất định là đan dược có giá trị không rẻ. Dù sao, đại đan sư có thành tựu bậc này, món đồ được cất giấu mấy chục năm, sao có thể đơn giản và có thể tùy tiện trông thấy được. Vấn đề duy nhất là nó được giấu lâu vậy thì không biết có quá hạn không đấy. Nếu nghiên cứu có tiến triển, lão tiên sinh cần gì phải đi? Phương Thốn không xem viên đan dược, ngược lại nhìn Khúc lão tiên sinh rồi cười hỏi. Cục lão tiên sinh nghe vậy, vẻ mặt hơi do dự, nhưng vẫn nhẹ nhàng thở dài, rồi cười đáp. Lão phu ở lại Phương gia, ăn chùa uống chùa, còn lấy tiền công. Cây mặt mò này đúng thật là đã bị mất hết. Tranh thủ lần này Phương nhị công tử muốn ra ngoài cầu học, vậy ta... Thật không dám giấu giếm, nếu lão tiên sinh rời khỏi Phương gia, chưa chắc sẽ có tiến cảnh về nghiên cứu đan đạo như ở Phương gia. Phương Thốn cười cắt lời ông ta, nhẹ nhàng tiếp lời. Khúc lão tiên sinh nghe vậy cũng nghiêm túc lên đôi chút. Lão phù luyện đan ở Phương gia, quả thật có cảm giác như có thần giúp đỡ. Phương Thốn hơi trầm ngâm, rồi hỏi. Lão tiên sinh luyện đan gì vậy? Khúc lão tiên sinh im lặng một hồi, nhưng không trả lời. Phương Thốn giật mình, lập tức nhận ra bản thân đang mạo phạm và kiêng kỵ của đan sư, vội nâng chén nói. Là vãn bối đường đột. Khúc lão tiên sinh vội xua tay. Công tử lo thừa rồi. Lúc nãy lão phù không nói, không phải là cố ý giấu giếm đâu, mà là vì... Tiền bối không cần trả lời. Phương Thốn cười nói tiếp. Vãn bối tin tưởng, đan mà tiền bối luyện nhất định là để cứu người. Khúc lão tiên sinh chợt giật mình, tỏ vẻ kiêu ngạo. Đương nhiên rồi. Phương Thốn cười, nhìn sang khúc lão tiên sinh. Vậy tiên sinh càng nên ở lại. Khúc lão tiên sinh nghe vậy thì sắc mặt trở nên vô cùng khó xử. Ông ta biết mình đã hao phí bao nhiêu tâm huyết vì luyện viên đan này, càng biết luyện chế viên thuốc đó khó khăn bao nhiêu. Đã gần 10 năm mình không có bước tiến nào, vất vả đến đây. Thật ra không ngờ rằng khi tới Phương gia, tình cờ bột phát ý định chỉ thử nghiệm sơ, nhưng bất chợt tâm linh chuyển động rồi tạo nên đột phá. Cũng chính vì tiến cảnh kinh người và sự hoan hỉ phá bỏ được gông xiềng này mới khiến ông ta ở lại Phương gia gần nửa năm. Đến khi một hơi luyện ra đan dược này, nếu đổi thành nơi khác thì e là sẽ không có trạng thái thế này. Thế nhưng, mình đã ở lâu vậy rồi, còn Phương nhị công tử sắp đến quận tông cầu học. Tiên sinh có đại tài, có tham vọng lớn và có sự kiên quyết, có thể giúp được tiên sinh chính là may mắn của Phương gia. Phương Thốn nhìn thấu sự do dự của lão tiên sinh thì cười nói. Nhưng mà Phương nhị ta là một tên nhỏ mọn, dĩ nhiên không thể để tiên sinh ăn không ở không, lấy không tiền công của Phương gia ta được. Thế ta sẽ đau lòng lắm. Nên là chúng ta cùng hợp tác làm ăn xem. Dù sao lão tiên sinh đi ra ngoài cũng luyện chút đan kiếm tiền thôi. Không bằng sau này đan dược khúc lão tiên sinh luyện ra sẽ được bán ở cửa hàng Phương gia ta đi. Kiếm được bạc, Phương gia ta sẽ lấy 7 phần, khúc lão tiên sinh cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên, để báo đáp lại, Phương gia ta sẽ cho tiên sinh thuê tiểu viện này, mỗi tháng 10 lượng bạc, tùy tiên sinh ở bao lâu. Đến nỗi tất cả bảo tài tiên sinh cần để luyện đan cũng đều do Phương gia ta xuất ra. Hơn nữa chúng ta còn trả cho tiên sinh 1 phần tiền công. Thế nào? Khúc lão tiên sinh nghẹn họng. Này, chuyện này sao được chứ? Vừa nghe là biết, dĩ nhiên Phương gia đang mạnh tay lợi dụng khúc lão tiên sinh rồi. Nhưng khúc lão tiên sinh cũng hiểu được sức nặng trong những lời Phương Thốn nói. Không nói chuyện khác, luyện khí đan mình luyện có thể bán được bao nhiêu bạc đâu. Ngày thường vì nghiên cứu vài nan đề về đan đạo, nên bảo tài bị tiêu pha kinh khủng cỡ nào. Người khác không biết, chứ trong lòng khúc lão tiên sinh vô cùng hiểu rõ. Quan trọng nhất là Phương Thốn đã đồng ý cho ông ta thuê tiểu viện này, mỗi tháng 10 lượng bạc. Tiên sinh đừng từ chối. Phương Thốn thấy được sự chần chừ của khúc lão tiên sinh nên lập tức chặn lời ông ta. Hắn nói thẳng, lão tiền bối, vãn bối đi ra ngoài cầu học, ta không yên tâm nhị lão trong nhà nhất. Khúc lão tiên sinh ngẩn ra, nghiêm túc nhìn Phương Thốn, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Phương Thốn cũng nghiêm túc nhìn lại ông ta, chậm rãi, chắp tay hành lễ. Làm phiền tiên sinh rồi. Khúc lão tiên sinh im lặng một hồi lâu, rồi mới trịnh trọng đứng dậy trả lễ cho Phương Thốn. Ông ta nói khẽ. Việc khác lão phu không dám cam đoan, nhưng nếu lão phu còn ở Phương phủ một ngày, thì có yêu nhân tà quái nào dám tới cửa. Trước hết, ta sẽ cho hắn lãnh mấy lò luyện đan của ta. Phương Thốn thở phào nhẹ nhõm. Tạ tiên sinh. Vừa nói, hắn vừa liếc trộm sang khúc gia tiểu muội. Thật lòng muốn nói, giá trị võ lực của tiểu cô nương này cũng... Khúc gia tiểu muội nghe vậy, vốn có chút kích động, mong đợi nhìn Phương Thốn, Khi thấy Phương Thốn nhìn qua mình thì vội vàng đỏ mặt đứng lên rồi khẽ duỗi tay ra. Không biết từ đâu, nàng ta lôi ra hai cái cối xay trông như đại thiết chùy toàn bổ xuống, nhưng nàng ta phát hiện đình nghỉ mát quá nhỏ, sợ đập sập nên thuận tay thả xuống đất. Đình nghỉ mát bỗng hơi lung lay, trên nền đất đá xanh bên ngoài bị thủng thành hai cái hố lớn. Sắc mặt của Phương Thốn và Khúc Lão Tiên Sinh đều trở nên cổ quái. Khúc Gia Tiểu Muội nhỏ giọng nói: Phương nhị công tử, yên tâm đi. Ta thật sự không yên tâm cho lắm đâu. Phương Thốn cười xấu hổ, thầm nghĩ, về sau có phải không nên để Khúc Gia Muội tử luyện công ở nhà không? Sau khi bàn chuyện xong với Khúc Lão Tiên Sinh, cuối cùng Phương Thốn cũng yên tâm. Từ khi mình bắt đầu vào thư viện thì đã định sẽ phải rời nhà, ra ngoài lịch luyện và cầu học. Nhưng nhị lão trong nhà phải sắp xếp thế nào mới yên tâm được là một vấn đề lớn. Vì thế Phương Thốn gặp ông chủ Tần vì muốn đề phòng có vài lão quái lợi hại tới đây. Sau đó nắm lấy giang hồ ở thành Liễu Hồ trong tay vì muốn đề phòng những người khác áp dụng quỷ kế với Phương gia từ trong bóng tối. Hắn gặp viện chủ và thành thủ rồi trói bọn họ với số mạng của Phương gia, vì đề phòng khi phải chịu áp lực từ bên trên, Phương gia có thể chống đỡ thêm ít lâu. Mời được Khúc Lão Tiên Sinh tới Phương gia luyện đan là vì phòng ngừa vài tà tu âm thầm thực hiện mấy thủ đoạn cổ tà hại người. Về phần Khúc Lão Tiên Sinh có thể ở lại Phương gia hay không, ban đầu Phương Thốn mời ông ta tới Phương gia luyện bảo đan cũng đã định sẵn rồi. Ai ở Phương gia lâu đều sẽ cảm giác được Phương gia không giống với những nơi khác. Gió ở Phương gia dường như trong lành hơn những chỗ khác, hoa cũng tươi hơn nơi khác, thậm chí bướm ở Phương gia cũng lớn hơn nhà người ta. Người đang học ở Phương gia đầu óc sẽ trở nên minh mẫn, người đang nghiên cứu học thức ở Phương gia sẽ cảm thấy linh tư như suối, càng ngày càng tinh tiến. Cõi đời này dù tìm ở đâu cũng không tốt hơn Phương gia được. Sắp xếp một lượt, cố hết sức nghĩ mọi thủ đoạn bảo vệ trong khả năng của mình, chuẩn bị mọi thứ vô cùng thỏa đáng. Cuối cùng Phương Thốn mới xách theo một bầu rượu, đi tới chỗ hai con sư tử đá trước cổng Phương phủ, vẻ mặt hơi cảm khái. Phương gia ở Liễu Hồ đương nhiên là chỗ tốt nhất. Mình đã ở đây 18 năm rồi, nhiều thứ huynh trưởng sắp xếp nhưng không nói cho cha mẹ biết mà lại nói cho mình. Vì thế trên cõi đời này, đại khái không ai có thể hiểu rõ rốt cuộc cái nhà này giấu bao nhiêu bí mật và biết đến cùng cái nhà này là nơi thế nào hơn mình. Ai từng đến Phương gia đều sẽ có cảm giác không muốn rời đi, vì trà, thức ăn, hoa và người của Phương gia đều tốt. Nếu không phải thế, sao Mạnh Chi Tuyết đến Phương gia hết lần này đến lần khác? Vì sao Hạc Chân Trương tới rồi lại không muốn đi? Sau đó có người như ông chủ Tần cam tâm trông giữ ở thành Liễu Hồ 7 năm, sao lại có hai vị nhân huynh ở cổng này? Rõ ràng chỉ cần dậm chân một cái thì có lẽ tòa thành này sẽ tan tành. Nhưng sao chúng vẫn cứ thích đứng ở cổng Phương gia, nhìn tiểu nương tử đi qua đi lại chứ? Chỉ tiếc, người người đều thích tới Phương gia, duy chỉ hai nhi tử của Phương gia đều muốn rời đi. Làm phiền hai vị rồi. Phương Thốn cầm ba chén rượu nhỏ, mời hai vị này mỗi vị một chén và mình một chén. Sau đó hắn lặng lẽ ngồi một lúc trên bậc thang rồi lẩm bẩm: Sau khi tu luyện bảo thân, ta chợt càng ngày càng không hiểu rốt cuộc vị huynh trưởng kia của ta đang làm gì nữa. Suy cho cùng, huynh ấy đang đi con đường thế nào mới làm nhiều người hận huynh ấy? Trái lại cũng có nhiều người tin huynh ấy. Lúc huynh ấy có ý định thúc đẩy bảo thân kinh thì thật sự không sợ mình sẽ bị trời phạt sao? Hai sư tử đá, một con nghiêng đầu, một con còn lại chỉ nhếch miệng cười chứ không nói gì. Thôi, thở dài, Phương Thốn bưng chén rượu nhỏ lên uống một hơi cạn sạch, đoạn đứng dậy đi vào trạch nội. Huynh ấy không chịu nói cho ta biết mục đích của huynh ấy thì ta cần gì phải nghĩ nhiều nữa chứ. Dù sao đi nữa, nếu huynh ấy tin tưởng ta sẽ phải biết ta là người có tính tình thế nào. Huynh ấy trọng đại nghĩa, còn ta trọng ân oán. Huynh ấy nguyện bôn tẩu vì thiên hạ, còn ta chẳng qua không muốn để người nhà chịu thiệt thòi, chỉ đơn giản vậy thôi. Thu dọn đồ đạc xong chưa? Hai xe, ngân phiếu mang đủ chưa? Ba giường? Sao có ba giường thế? Người... Sao con mang có vài người vậy? Nghe nói thủ sơn tông đó ở trong núi đấy, không có ai chăm sóc sao được? Ây da, con đi vào núi tu hành, chứ không phải kéo bè cái lũ đánh nhau. Sao con phải mang nhiều người vậy làm gì? Để lão hoàng quản gia qua đó với con đi, dù gì cũng là một lão nhân từng trải. Không cần đâu. Vậy bảo bốn nha đầu Xuân Hoa, Thu Nguyệt, Đông Tuyết và Hạ Hà đi theo con, cũng tiện hầu hạ. Không cần mà. Nàng còn nhỏ, không tìm người hầu hạ đã cảm tạ trời đất rồi, sao có thể hầu hạ con? Vậy mang theo hộ viện đi, trên đường không an toàn. Cái này thật sự không cần đâu mà. Cái thằng này, cái gì cũng để ở nhà, sao không nghĩ thử xem ra ngoài rồi mình phải làm sao hả? Vài ngày trước khi khởi hành, Phương gia thật sự đã gây ra một trận náo loạn. Quả nhiên Phương phu nhân và Phương lão gia tử hận không thể bắt Phương Thốn, mang theo hết cả Phương gia theo. Rõ ràng Phương Thốn đã nói rất nhiều lần rằng mình đi tu hành không thể gióng trống khua chiêng, nên không thể mang theo quản gia, không thể mang theo một đống người hầu, và càng không thể mang theo bốn đại nha đầu óng ẹo nũng nĩu này được. Hai lão nhân vẫn không ngại phiền, sắp xếp cho Phương Thốn, còn Phương Thốn cứ không ngại phiền, giải thích cho họ. Nói một thôi một hồi, nhưng cuối cùng hai chiếc xe lớn cũng bị chất đầy ắp. Chẳng qua Phương Thốn vẫn từ chối mấy người hầu hoặc hộ viện mà Phương lão gia bắt mang theo. Sau cùng hắn chỉ dẫn theo Tiểu Thanh Liễu và Tiểu Hồ Ly. Hắn đã quen làm việc cùng Tiểu Thanh Liễu nên phải dẫn theo. Mặt khác không thể để Tiểu Hồ Ly ở nhà được. Nàng bẩm sinh là yêu quái, cố nhiên không thể đợi nàng trưởng thành rồi thành gia thất như người bình thường được. Vì thế nàng chắc chắn phải đi theo con đường tu hành này. Ngồi lên xe ngựa, tranh thủ sáng sớm, xe ngựa phi thẳng ra ngoài thành Liễu Hồ. Phương nhị công tử muốn đi Thanh Giang tu hành à? Cùng chúc Phương nhị công tử tu hành thành công, khi về sẽ thành quan lớn. Vốn nghĩ thầm chuyến đi này nên khiêm tốn đôi chút, nhưng không ngờ hàng xóm vẫn biết. Sáng sớm đã có không ít người chờ ở hai bên đường. Đợi đến khi xe ngựa xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, thì không biết có bao nhiêu người cùng kính hô lớn, có bao nhiêu theo xe tiễn biệt, có bao nhiêu tặng trứng gà cho Phương nhị công tử theo lệ làng, trong khi có vài người còn khua chiêng gõ trống và đốt pháo nữa. Tuy nhiên, mấy chuỗi pháo này không phải để ăn mừng cuối cùng kẻ gieo họa Phương nhị công tử đã đi rồi, mà là thành tâm thành ý bày tỏ thiện ý. Lúc tiễn người đi, tiếng pháo vang dội có thể ngăn chặn yêu phong tà khí và phù hộ chuyến đi này của Phương nhị công tử được bình yên, an toàn và không gặp tiểu nhân. Trong không khí náo nhiệt, Phương Thốn phải cáo biệt khoảng ba bận mới xong. Song trong niềm hân hoan cũng có không ít kẻ khác biệt với mọi người, ví như tiểu cô nương bán đậu hoa đã khóc đến tận trưa. Quả phụ phố Cổ Tĩnh than thở buộc cửa nhà mình lại. Thợ giết heo trên bàn thịt khụ. Hàng xóm nhiệt tình đưa Phương Thốn ra đến ngoài thành, trong lúc cười cười nói thì bất chợt bầu không khí trầm lắng hẳn đi. Phương Thốn nương theo mắt họ nhìn sang, bỗng thấy ngoài thành đã có một người cưỡi ngựa đứng chờ. Vũ Thanh Ly mặc y phục mỏng màu đen nhạt, ngồi trên lưng một con ngựa gầy ốm, sau lưng đeo một bao y phục. Dù đang cười nhưng vẻ mặt âm u đó khiến các hàng xóm bị hoảng sợ đến mức không vui lên nổi. Người còn đứng đó cười ngốc cái gì nữa, không mau tới đây giúp ta đánh xe. Phương Thốn nhìn thấy từ xa thì hơi bất đắc dĩ, chợt mở lời. Đang cố gắng để bản thân cười, để trông vừa phong độ vừa tao nhã, Vũ Thanh Ly nghe vậy lập tức bối rối. Chuyến đi này, ta và ngươi không còn là đồng môn nữa rồi. Phương Thốn hỏi. Ngươi là đệ tử, ta là sư trưởng. Ngươi giúp sư trưởng đánh xe, không nên à? Vũ Thanh Ly bỗng vô cùng bất đắc dĩ. Được rồi. Theo lời xuống ngựa, hắn ta buộc con ngựa gầy ốm của mình vào xe, còn mình ngồi trên đầu xe ngựa kéo hành lý, tạm thời đuổi người hầu điều khiển xe ngựa thứ hai về Phương phủ. Sau đó nhấc ra ngựa lên không trung, vung một cái, xem ra rất có kỹ thuật. Cáo biệt dân chúng, hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy nhanh trên đường lớn rời khỏi thành Liễu Hồ, càng lúc càng xa. Dân chúng đều cảm thán. Sao Phương nhị công tử lại tìm người đồng hành thế kia? Đột nhiên cảm thấy Phương nhị công tử nên mang theo vài tên hộ vệ. Phải mang tận 10 tên. Thế nụ cười của hắn làm ta quên mất phải đòi tiền thưởng rồi. Thậm chí Phương Thốn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ khi liếc nhìn Vũ Thanh Ly đang nghiêm túc điều khiển xe ngựa. Dáng vẻ người này rất đặc biệt, nếu hắn ta không cười thì trông như kẻ thông đồng với đào tặc. Cảm thấy hắn ta sẽ cản đường ở phía trước rồi giết mình luôn. Nếu hắn ta không cười, sẽ làm người ta cảm thấy âm hiểm, không có ý tốt như thể trong lòng đang tính chuyện giết người cướp của. Lúc hắn ta không cười, sẽ cho người ta cảm giác đã chủ tính xong xuôi mọi âm mưu. Tiếp theo là thọc cho mình một đao. Có phải ta nên tìm vài hộ vệ không? Phương Thốn thầm nghĩ. Nhưng đúng vào lúc này, hắn thoáng thấy trên con đường vắng bên cạnh đã có một hàng người quỳ chỉnh tề chờ ở đó. Đứng đầu chính là Lâm Cơ Nghi, ngoài ra còn có Quái Ly Trùng Sư mặc áo bào màu lục, Hồng Đào Nương Tử và Quỷ Thư Sinh. Sao thế? Phương Thốn vén màn xe lên, cười nhìn sang những người đó. Lâm Cơ Nghi tiến lên thấp giọng bẩm báo. Nếu công tử muốn đến quận Tông nhậm chức trưởng lão, đương nhiên bên cạnh không thể thiếu người để sai xử. Tuy công tử không dặn dò, nhưng thuộc hạ đã tự chủ trương an bài. Lần này sẽ do bốn người chúng ta đưa công tử đến Thủ Sơn Tông nhậm chức. Tuy vậy bọn ta sẽ không đi theo công tử, để tránh người ngoài nhìn thấy chúng ta, ảnh hưởng đến danh tiếng của công tử. Nhưng nếu công tử có gì dặn dò thì chỉ cần truyền tin cho ta, thuộc hạ tự nhiên sẽ xuất hiện ngay lập tức. Người này thông minh đấy. Mình còn đang nghĩ, nếu để hắn lại thành Liễu Hồ, có phải sẽ tạo ra mấy ý tưởng ma quái gì nữa hay không? Phương Thốn thầm nghĩ rồi hỏi. Ta bảo ngươi xem xét sự vụ ở thành Liễu Hồ, nhưng ngươi lại đi đến quận Thanh Giang với ta. Vậy ai sẽ trông coi chuyện sạp hàng ở thành Liễu Hồ? Nếu nơi đó có vấn đề, vậy ta sẽ tìm ngươi gánh trách nhiệm hay tìm người khác đây? Lâm Cơ Nghi đã có sự chuẩn bị từ sớm. Thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa, ba người họ cùng với lão cô đầu, thần lão quái và lục răng sẽ thay phiên làm việc. Chia ra 3 tháng ở thành Liễu Hồ, còn lại sẽ ở cạnh hầu hạ công tử 3 tháng. Riêng thuộc hạ luôn ở bên công tử chờ đợi trách phạt, xử lý mọi sự. Đương nhiên nếu công tử cảm thấy sắp xếp này không ổn, thì có thể bảo ban thuộc hạ bất cứ lúc nào. Người này biết mình không yên lòng cho hắn ở ngoài, nên mới cố ý chạy đến trước mặt ta, để ta thuận tiện quan sát đây mà. Phương Thốn nhìn Lâm Cơ Nghi, đột nhiên cảm thấy thú vị. Sức mạnh cầu sinh quả nhiên là vô tận. Những người vừa rồi hắn ta nhắc tới chính là vài người khá đắc lực trong số giang hồ tán tu mà trước đây Phương Thốn thu phục được. Trong đó 4 người là thần lão quái, lão cô đầu, quỷ thư sinh và quái ly trùng sư đều đã đạt tới cảnh giới trúc cơ. Trái lại Lâm Cơ Nghi và Hồng Đào Nương Tử mới chỉ ở luyện tức cảnh. Tuy nhiên, vì Lâm Cơ Nghi giúp Phương Thốn xử lý hết thảy, nên hôm nay câu nói của hắn ta vô cùng có sức nặng. Họ rất biết điều, thậm chí còn nghĩ sẵn cho mình, không đợi mình ra lệnh đã muốn chủ động đi theo. Ngoài ra còn sự sắp xếp công việc, thay phiên đi tới túc trực bên cạnh mình. Tất nhiên, không phải do bọn họ thật sự một lòng trung thành. Phương Thốn biết, trong 3 tháng thử thăm dò, bọn họ đã chết tâm với sinh tử phù rồi. Lúc này họ còn lo lắng cho mình hơn cả bản thân mình ấy chứ. Sợ lỡ như mình đánh mất cái mạng nhỏ này thì phải làm sao đây? Đã vậy thì cứ làm theo những gì các ngươi nói đi. Lần này Phương Thốn không tiếp tục soi mói lỗi lầm của Lâm Cơ Nghi nữa, chỉ thuận miệng giao phó thôi. Lâm Cơ Nghi đáp, vâng, bọn thuộc hạ sẽ đi trước dò đường. Phương Thốn gật đầu, nếu có hung hiểm cứ cảnh báo là được. Đám người Lâm Cơ Nghi đều gật đầu. Quái Ly Trùng Sư nói, ta có kim thiền, có thể truyền âm 10 dặm, ta sẽ dùng để nhắc nhở công tử. Phương Thốn cười, gật đầu đồng ý. Họ nhanh chóng khom người lui ra, biến mất giữa đồng hoang. Phương Thốn quay lại nhìn Vũ Thanh Ly đang đánh xe phía sau, thấy hắn ta không hề có phản ứng gì. Gương mặt nọ nam thật u tối, đáng sợ. Phương Thốn cảm thấy rõ là hắn ta có lực uy hiếp hơn so với mấy giang hồ tán tu kia. Cười nhìn về phía hắn ta, hắn hỏi, người không tò mò à? Vũ Thanh Ly đáp, thân là đệ tử, đâu dám tò mò chuyện của trưởng lão. Hắn lắc đầu, chuyên tâm lên đường. Hôm nay thế đạo không còn yên ổn, tuy bây giờ không có quá nhiều mao tặc ác phỉ cản đường, nhưng cũng không ít, đặc biệt là đoàn người của Phương Thốn, chỉ có 3 người, thêm 1 tiểu hồ ly thì càng có vẻ dễ dẫn dụ mấy nhóm ác phỉ không có mắt. Song đã có mấy ma đầu đang âm thầm dò đường, nên không cần phải lo lắng nữa rồi. Ngồi xe, có ma đầu âm thầm đi theo, ngẫm lại thấy thật phấn khích. Chẳng qua ma đầu ta thu phục còn hơi ít, chỉ có vài ba con tiểu miêu thôi. Không biết mai sau có đợi được ngày, đạt tới khả năng vừa động lên đường, vạn ma đi theo, trời đất biến sắc, vạn linh đều lui không đây. Ha ha, bây giờ nói cái này còn hơi xa, nhưng có hai vị trúc cơ và hai vị luyện tức âm thầm dò đường, mình cũng thấy thỏa mãn rồi. Đang nghĩ ngợi, chợt nơi xa có tiếng cóc kêu gay gắt vang lên. Hả? Phương Thốn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Vừa rồi bọn người Lâm Cơ Nghi có nói, nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ dùng thiền minh để cảnh báo. Nhưng mấy vụ cỏ con này, họ chỉ cần tùy tiện ra tay, cũng xử lý ổn thỏa rồi. Trừ phi bọn họ không liệu chừng được, nên mới nghĩ nó nguy hiểm. Nhanh vậy đã tới rồi. Nhận ra được điều này, Phương Thốn, Tiểu Thanh Liễu và Vũ Thanh Ly đồng thời đưa mắt nhìn về phương xa. Trên đồng không mông quạnh, yên tĩnh thê lương, chỉ có gió mát lướt nhẹ qua. Tiếng cóc vang lên từ phía tây, nói rõ nguy hiểm đến từ phía tây. Tiếng cóc kêu càng ngày càng gần, tỏ rõ sự hung hiểm này tới cực nhanh. Vũ Thanh Ly bỗng đề nghị. Phương Nhị công tử, ngồi chờ trong xe ngựa đi, ta đi trước xem thử. Không cần đâu. Phương Thốn cười cười, giơ tay chỉ ra đằng trước rồi nói. Không phải đã tới rồi sao? Trên mặt đất to lớn không có vật gì, nhưng trên không trung, chợt có vân khí tụ tập mãnh liệt. Từ xa có thể thấy giữa không trung trước mắt có một đám vân khí đang cuồn cuộn lao đến. Tới gần chợt phát hiện ra, trên mây này đột nhiên có pháp chu màu xanh chạy trên mây như đang lướt trên nước. Đi qua nơi nào thì vân trận khuấy động, hư không mơ hồ như một ngọn núi nhỏ đang tiến gần tới đây. Đây là pháp chu. Phương Thốn ngẩng đầu, nhìn chiếc thuyền trong mây, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Phương Nhị công tử, cẩn thận! Bên kia Vũ Thanh Ly vừa khẽ động tay áo, hai đạo gai bạc sáng lòe lòe trượt trong tay, vừa thấp giọng nhắc nhở. Pháp chu không phải là vật gì quá hiếm có, nhưng người có thể ngồi pháp chu di chuyển thì không hẳn chỉ là luyện khí sĩ thôi. Đặc biệt khi chứng kiến tốc độ và phương hướng của pháp chu đó, thì rõ là nó đang chạy đến chỗ Phương Thốn. Tới nhanh vậy sao? Lúc này cả Phương Thốn cũng đang cầm cây ô cũ bên cạnh, thầm than. Hiện tại mới cách thành Liễu Hồ, chưa đầy trăm dặm. Suy nghĩ chưa kịp lóe lên thì pháp chu đã đến đỉnh đầu, rồi thình lình dừng lại. Gió mạnh quét qua, cuốn lên một phương trời. Trên đám mây có một bóng dáng màu xanh nhanh chóng xuất hiện. Đó là một nữ tử có dáng người yểu điệu và đeo mặt nạ bằng đồng. Đôi mắt sau hốc mắt của mặt nạ vội vàng đảo qua, bất chợt thuận đà rơi mạnh xuống người Phương Thốn. Sau đó, nàng ta òa khóc lên. Trong tiếng khóc, nàng ta đột ngột bất tỉnh. Lúc rơi xuống dưới, nàng ta còn không ngừng gào thét. Mau, mau giúp ta giải cổ! Sau một hồi lâu, pháp chu lại bay lên không. Dưới đất chỉ còn lại ba chiếc xe ngựa trống. Phương Thốn vào sảnh gian chính của pháp chu, lẳng lặng quan sát nữ tử vừa tỉnh lại ở trước mặt này. Nàng ta mặc áo bào xanh trông khá bình thường, không có chút linh vân của tông môn hay thế tộc nào, song chất liệu không rẻ. Mặt nạ màu xanh bằng đồng có vẻ vô cùng dữ tợn, trông như một pháp bảo nào đó. Khí cơ toàn thân kín như không lộ, thoạt nhìn không mấy xuất chúng. Thế nhưng theo cảm ứng tiên thiên chi khí, ba tấc ba phần ba ly của hắn, thì hầu như có thể phát hiện một sức mạnh cực kỳ thâm hậu đang ẩn nấp trong cơ thể nàng ta. Dáng người yểu điệu, chân dài, eo nhỏ. Hắn không kiềm chế được, bèn mỉm cười. Trong những người trước đây từng ăn phải sinh tử phù của hắn, khoảng mấy ngày trước, tổng cộng có ba người đến thành Liễu Hồ bái kiến, dâng tiểu hồng hoa lên, đổi lấy giải dược. Phương Thốn cho rằng bọn họ không sống nổi rồi, hơn nữa còn tinh tường cảm nhận được, quả thật có hai sinh tử phù đã được giải thoát, hóa thành bươm bướm, nhưng còn thừa lại một con, không có động tĩnh gì và chưa thấy xuất hiện trước mặt mình. Cố nhiên là người này. Ngay từ lần đầu gặp nhau thì Phương Thốn đã phát hiện thực lực của nữ tử này rất không tầm thường. Hôm nay đã có thể xác nhận được. Đến nay, nàng ta đã ăn sinh tử phù được khoảng 3 tháng lẻ 3 ngày, nhưng nàng ta lại còn sống. Điều này chứng tỏ tu vi của nàng ta quả thật cao thâm. Ở một mức độ nào đó có thể giúp nàng ta áp chế cổ trùng này lâu hơn so với người khác. Dĩ nhiên có thể thấy, mấy ngày qua nàng ta thật sự phải chịu khá nhiều khổ ải, dường như đang cố sức chạy thật nhanh để thoát chết. May là trước khi bị cổ trùng cắn nuốt hoàn toàn, nàng ta đã kịp thời chạy đến chỗ mình. Thấy dáng vẻ chật vật của nàng ta, chắc hẳn nàng ta đuổi theo rất vội vàng. May thay lúc này, rốt cuộc nàng ta đã chạy đến thành Liễu Hồ và tìm được Phương Thốn. Chậm một chút nữa, chắc chắn sẽ chết. Dược tính của sinh tử phù này là niêm phong cổ trùng 3 tháng sai số độ khoảng 7 ngày, tu vi thấp hoặc thể chất kém, hoặc sẽ có dấu hiệu phát tác trong vòng 2 tháng, 20 mấy ngày. Trái lại, người có tu vi cao hoặc thể chất mạnh sẽ có thể kéo dài thêm vài ngày. Nhưng chỉ cần hoàn toàn phát tác thì nhất định sẽ chết. Trừ việc trước khi cổ trùng phát tác, họ phải liều lĩnh chuyển thành quỷ tu hoặc đoạt xá. Trong cả hai trường hợp, cái giá phải trả đều rất cao. Giải cổ giúp ta! Trong khi Phương Thốn quan sát vị nữ tử này, thì nàng ta cũng đang quan sát Phương Thốn. Khi đến chỗ Phương Thốn, cổ trùng trong cơ thể nàng ta sẽ lập tức ngủ đông, tính tình trở nên hiền hòa. Dù không có dược lực áp chế, thì cũng sẽ không làm loạn. Vì thế lúc này, nàng ta trở nên thong dong hơn hẳn. Bấy giờ nàng ta nhìn Phương Thốn với vẻ vô cùng nghiêm túc, như đang ra lệnh. Không cho phép nghi ngờ, cưỡng chế ép buộc Phương Thốn phải làm. Phương Thốn hoài nghi, nhìn nàng ta rồi. Dù đang đeo mặt nạ này, nhưng hắn có thể cảm nhận được cơn tam bành của nữ tử này. Nàng ta tức giận hỏi. Người biết ta là ai không? Phương Thốn cười hỏi lại. Người biết ta là ai không? Nữ tử chợt nghẹn ứ. Phương Thốn bỗng cảm thấy nàng ta thú vị hơn rồi. Trước đây đám người Lâm Cơ Nghi từng đoán nàng ta đến từ luyện thi nhất tộc ở Nam Cương, nhưng hiện tại xem ra không phải. Nếu nàng ta là đệ tử luyện thi tâm, e rằng sẽ không có dáng vẻ thế này đâu. Chẳng qua, bất kể nàng ta thuộc nhất tông nào, nếu so thân phận, Phương Thốn không cảm thấy nàng ta sánh nổi với mình. Quả nhiên, nữ tử này nghe Phương Thốn hỏi xong thì cố gắng đè nén cơn giận xuống, đoạn gắt gao, nhìn chằm chằm Phương Thốn. Qua một hồi lâu, nàng ta mới nói. Hay lắm, thủ đoạn của đệ đệ Phương Xích Tiên Sư quả là không tầm thường. Trong chuyện này, ta nhận thua, được chưa? Phương Thốn chỉ im lặng nhìn nàng ta và mỉm cười thản nhiên. Nữ tử càng tức giận. Ngươi, cổ trùng này của ngươi quá đáng sợ. Ta hoàn toàn không tin, nó là toàn tâm trùng cổ. Ngươi không biết rốt cuộc trong 3 tháng qua, ta đã tìm ai, thử bao nhiêu phương pháp giải cổ. Ngươi cũng không biết khi ta nhận ra, có lẽ mình đuổi theo không kịp, thì ta cảm thấy khủng hoảng thế nào đâu. Vì vậy ta nhận thua, cầu xin ngươi giải cổ giúp ta đi. Phương Thốn, ha ha, tất nhiên người chúng sinh tử phù của mình sẽ nghĩ hết mọi biện pháp giải cổ. Phương Thốn đã dự liệu từ trước nên cứ để họ nghĩ cách giải cổ. Hơn nữa nếu không trải qua một phen tuyệt vọng thì bọn họ sẽ không ngoan ngoãn đâu. Thế nhưng vì giải cổ, có vẻ nữ tử này đã chạy đến một nơi rất xa, suýt nữa thì không về được. Điều này cũng khiến Phương Thốn cảm thấy khá thú vị. Cứng đầu đến mức nào mới dám làm vậy chứ? Nếu nàng ta quay lại muộn thì sẽ mất mạng ngay. Còn về việc nàng ta nói nhận thua rồi muốn mình giải cổ giúp nàng ta, cái này thật sự có hơi... Ta có thể trao đổi. Nữ tử thấy Phương Thốn cười khẩy thì dường như cũng hiểu đôi chút. Nàng ta hơi trầm ngâm rồi cắn răng nói. Sao? Phương Thốn nghe vậy cũng mỉm cười hỏi. Trao đổi thế nào? Nữ tử này cắn răng, hơi dừng một lúc mới nói. 30 viên long thạch. Hả? Phương Thốn nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nhìn nàng ta. Trong giang hồ, luyện khí sĩ hoang dã có thể tiếp xúc được với long thạch, tuyệt nhiên không nhiều lắm. Có thể một lúc lấy ra 30 viên thì càng ít. Nữ tử mang đầy mong đợi, khẩn trương hỏi lại. Sao nào? Phương Thốn lắc đầu, cười đáp. Cây gì ta cũng thiếu, nhưng có long thạch thì không thiếu mấy. Người... Nữ tử cắn răng mỉm cười. Vậy ta dùng cái khác trao đổi. Ngươi còn nhớ trước kia ta từng điều khiển một tảng quái thạch không? Đó là lực sĩ hắc sát của luyện thi tông ở Nam Cương. Chính là thi bảo có sức mạnh so được với luyện khí sĩ, trúc cơ cảnh. Cùng là thi bảo, ta còn có 3 bộ nữa. Thậm chí còn có 1 đạo pháp môn luyện thi. Chỉ cần ngươi đồng ý giải cổ giúp ta, Vậy ta sẽ cho người hết những thứ đó. Ta là người đứng đắn. Phương Thốn cười lắc đầu, không chơi với thi thể. Nữ tử tức giận, toàn nhướng người lên trước, nhưng nhanh chóng ngồi xuống lại, đoạn cắn răng nói. Ta lấy một món pháp bảo thượng phẩm ra trao đổi. Phương Thốn không nói gì. Nữ tử cắn răng. Vậy ta lấy một viên thần đan ra trao đổi với ngươi. Phương Thốn lắc đầu. Nữ tử tức giận, quát to lên. Ta lấy bí pháp bảo cấp ra, đổi với ngươi. Phương Thốn thậm chí không nhịn được phải bật cười. Bốp, rốt cuộc nữ tử không nhịn được. Đột nhiên trong lòng bàn tay có một đạo sáng trắng, bất ngờ quét tới chỗ Phương Thốn. Song Phương Thốn chẳng thèm liếc nhìn nàng ta, thì bất chợt toàn thân nữ tử nọ đã run mạnh, co quắp ngã xuống đất, rồi cười nắc nẻ như bị người ta gãi vào lòng bàn chân, nhưng nước mắt lại tuôn trào không dứt. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, người tha cho ta một lần đi. Nữ tử cười lớn, sau đó lại gào khóc. Đến khi Phương Thốn đè cổ trùng xuống, thì nàng mới ngồi dậy được, gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng ta nhấc mặt nạ màu xanh bằng đồng lên, xoa xoa nước mắt, rồi lại đeo mặt nạ vào. Nàng ta lừ lừ nhìn Phương Thốn, bất chợt giọng nói trở nên mềm mỏng hơn. Ngươi không cảm thấy thân là đệ đệ của Phương Xích tiên sư, làm thế này rất quá đáng sao? Hả? Phương Thốn kinh ngạc nhìn nàng ta với vẻ ngạc nhiên. Nữ tử cắn đôi môi, giọng điệu càng khiến người ta thấy thương tiếc, rồi nàng ta run rẩy nói. Ta chỉ chạy đến giày dỗ một phen thôi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp ngươi. Ta không biết mình đắc tội với ngươi ở đâu, chúng ta cũng không thù không oán, vậy mà ngươi lại dùng biện pháp ác độc này để hại ta. Ngươi còn không cho phép ta tự chuộc thân. Nghe giọng nói này sẽ khiến người ta đau lòng, cảm thấy như mình vừa phạm phải tội lớn. Nhưng nụ cười trên gương mặt Phương Thốn càng lúc càng tươi, hắn chợt nhìn nàng. Cô nương thật sự thấy mình rất vô tội à? Nữ tử giận dữ vung tay hô lên. Dĩ nhiên ta vô tội, ta có làm gì đụng chạm đến ngươi chưa? Ta cũng chưa từng làm gì cô mà. Phương Thốn cười nhìn nàng ta. Ta và cô gặp nhau trên giang hồ, nên nói chuyện theo quy củ trên giang hồ đi. Nữ tử tức tối. Ta không phải là người trên giang hồ gì cả. Phương Thốn hỏi. Nói rõ ra, người trong giang hồ am hiểu nhất là minh tranh ám đoạt, mưu tài đoạt lợi. Cô nương chưa từng dính vào sao? Nữ tử kêu lên. Đương nhiên ta không có. Nói hừa nói vượn. Sắc mặt Phương Thốn chợt xa sầm, lạnh lùng nhìn nàng ta. Nếu cô đã nói bản thân thật sự vô tội, vậy ban đầu sao cô lại xuất hiện tại Liễu Hồ? Sao lúc đó lại cướp đoạt nhân đan với Hắc Thủy Trại? Thậm chí chuyện nhân đan đã qua hồi lâu mà cô vẫn ở mãi trong thành Liễu Hồ, còn có mặt trên thuyền mà bọn Lục Lâm đang tranh đoạt chức vị. Chẳng lẽ người đi theo ngắm cảnh hồ? Ta... Nàng ta bật cười, cố biện minh. Ta muốn đoạt nhân đan cũng chỉ vì muốn lấy về nghiên cứu, xem thử rốt cuộc nhân đan có gì ly kỳ mà nhiều người phải tranh đoạt đến thế. Còn ta đi lên Liễu Hồ là vì lúc ấy ta không có tiền. Không có tiền phải đi dành hoặc vớt vát chút lợi lộc ở chốn giang hồ chứ. Phương Thốn nghe vậy chợt mỉm cười. Cô nương là một người thành thật, vậy pháp chu này chắc hẳn cũng do cướp lấy từ tay người khác nhỉ? Nữ tử lấy làm kinh hãi, vẻ điềm đạm đáng yêu bay biến. Nàng ta hoảng sợ nói. Sao người biết được? Đoán thôi. Phương Thốn cười đáp. Pháp chu này không rẻ, đồ trang trí đắt tiền, có thể cung cấp thức ăn cho 10 người hưởng dụng tận mấy ngày. Nói rõ lúc đầu, thuyền này vốn có 7-8 người, một người là chủ, những người còn lại là nô bộc. Thế nhưng bây giờ linh liệu trên khoang thuyền không còn nhiều lắm, ngự phong phủ trận bị mài mòn nghiêm trọng, chứng tỏ ban đầu họ không định sẽ đi đường xa. Pháp nỏ giữa thuyền, hộp kiếm, hộp đan đều đã rỗng hơn phân nửa, có nghĩa họ từng vội vàng nghênh địch, nhưng không phải là đối thủ của người ta, nên bị đánh rơi xuống thuyền. Và lại nhiều loại pháp khí đều không được tra lại vào vỏ. Quan trọng nhất là, nước hương trong khoang thuyền do thanh tàng chế tạo này được dành cho nam nhân dùng. Nữ tử ngây ra một hồi lâu mới chống chế. Vậy không thể do ta mượn được sao? Mượn? Phương Thốn cười mỉa. Nếu mượn, vậy sao không mượn luôn cả nô bộc điều khiển pháp chu? Nhưng nếu không phải cô điều khiển pháp chu không thuần thục, gắng gượng dùng phương pháp phân thần cầm lái, thì hôm qua đã đến rồi, chứ không phải chịu tội thêm một ngày đâu. Nói xong hắn thở dài, lần sau giành pháp chu thì đoạt luôn cả nô bộc của hắn, xong bảo bọn họ lái về, không tốt hơn à? Có lý đấy. Nữ tử hơi ngơ ngác, cuối cùng mới kịp phản ứng lại, tức giận nhìn Phương Thốn. Phương Thốn khẽ thở dài, chậm rãi nói tiếp. Cướp nhân đan trong hắc thủy trại, giành buôn bán ở liễu hồ, thậm chí còn cướp đoạt pháp chu của người ta một cách xài trái. Cô nương làm việc rất có mùi vị hảo hán đấy. Nhưng nếu có thể sử dụng thủ đoạn giang hồ nhuần nhuyễn như vậy rồi, lại quay sang tỏ ra uyển chuyển và điềm đạm, nói mình không có liên quan gì đến giang hồ, thế có phải hơi... Khẽ mỉm cười, hắn nhìn vào mắt của nàng ta rồi hỏi, thiếu nợ không? Dưới mặt nạ màu xanh bằng đồng, đồng tử của nữ tử co lại, gắt gao nhìn Phương Thốn chằm chằm. Phương Thốn cũng nhìn nàng ta rồi bỗng nhiên nói, cô giấu đầu lòi đuôi như thế, có phải sợ lộ thân phận không? Nữ tử cắn răng, ai cần ngươi lo? Phương Thốn cười, vậy cô có tin ta có thể biết rõ cô là ai chỉ trong thời gian uống cạn chung trà không? Nữ tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh kia lúc này đã hoàn toàn bị Phương Thốn chọc tức, xem ra chỉ hận không thể lập tức xông lên cắn hắn một phát. Nhất là khi nghe thấy Phương Thốn nhắc tới thân phận của mình, lửa giận chỉ thiếu điều phun thẳng ra ngoài, quát lên, không tin. Mà Phương Thốn lúc này từ lâu đã đưa ra quyết định của mình, chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta, ánh mắt rét lạnh. Từ búi tóc nhìn xuống phía dưới, đến mặt nạ, đôi mắt, cần cổ, xiêm y, vòng eo, bàn tay, đôi chân, mắt cá chân, thậm chí là đôi ủng thêu mây màu trắng kia. Ánh mắt như thế này, càng nhìn càng làm nữ tử kia thấy lạnh run trong lòng, ôm ngực kêu lên. Ngươi nhìn cái gì? Phương Thốn khẽ gọi một tiếng. Dâng trà, trà vân vụ là tốt nhất. Nữ tử ngạc nhiên. Ngươi... Phương Thốn bỗng nhiên nhìn vào đôi mắt của nàng ta, nói. Cô là Luyện Thi Tông. Nữ tử hơi sửng sốt, lạnh lùng nói. Nhìn ra chút xíu này thì có là gì? Phương Thốn lắc đầu. Cô không phải. Nữ tử. Phương Thốn nói. Con quái thi lúc trước cô điều khiển chính là của Nam Cương Luyện Thi Tông. Chỉ là người của Luyện Thi Tông thường xuyên giao tiếp với thi thể, trên người ít nhiều gì cũng sẽ có chút mùi hôi thối. Đầu ngón tay bị độc thi nhuộm dần nên màu sắc hơi đen. Trên người cô không có mùi hôi thối, trái lại còn có mùi hoa lan thơm thoang thoảng. Điều này chứng minh cô không phải là người luyện thi. Móng tay bôi lên chất bẩn màu xanh nhạt cũng không phải là thói quen của người luyện thi. Chân mày nữ tử lập tức trao lại. Phương Thốn nói tiếp. Cô không phải người luyện thi, lại có thể ung dung điều khiển quái thi, chứng minh cô có pháp môn tương tự như vậy. Hắn hơi trầm ngâm, nhìn vào ánh mắt của nữ tử, nói. Luyện thần pháp bên trong linh kinh, hay là phân thần pháp bên trong hồn kinh? Trong ánh mắt nữ tử rõ ràng hiện lên một nét mỉa mai lạnh lùng. Phương Thốn khẽ gật đầu, nói. Ồ, hóa ra là phù dẫn pháp bên trong thư kinh. Ánh mắt nữ tử lập tức trở nên hoảng hốt, nhưng nhanh chóng giấu nhẹm và hư vô. Phương Thốn nói, giọng phổ thông của cô không chính gốc, rõ ràng có chút khẩu âm của phương Nam. Nữ tử tức giận hét lên, tiếng phổ thông của ta rõ ràng rất chính tông. Phương Thốn không thèm để ý tới nàng, nói thẳng, cô chỉ có quái thi ở bên mình, vậy nên thôi đi. Dù sao Nam Cương luyện thi chế tà, pháp bảo làm ra bán được không ít, nhưng cô đến cả pháp môn luyện thi cũng không có, vậy thì không hợp lý. Chẳng lẽ con quái thi này của cô cũng là cướp của người ta sao? Nữ tử nghe thấy thế, ánh mắt hơi bối rối. Phương Thốn gật đầu. Phải rồi, vừa nãy cô rất rộng rãi, bà còn quái thi ở bảo thân cảnh, thậm chí pháp môn luyện thi cũng có thể cho ta. Lấy đó làm cái giá để giải cổ. Cũng chỉ có thứ nào không phải là của mình thì mới không biết sót như vậy thôi. Nếu không thì cho dù cô có cam lòng giao ra ba bộ quái thi, nhưng pháp môn luyện thi chính là những lĩnh ngộ tâm đắc của bản thân. Nếu ta không chủ động đòi thì cô chắc chắn sẽ không nỡ cho. Nói xong lại bỗng nhiên nhìn về phía nữ tử này, nói. Cô tới từ phương Nam, khẩu âm vốn dĩ hơi giống với Nam Cương. hơn nữa cướp được nhiều quái thi như vậy, cho nên bị người ta nhận lầm thành đệ tử của Luyện Thi Tông. Thế nên cô dứt khoát thuận nước đưa thuyền, che giấu thân phận của chính mình. Phải vậy không? Nữ tử hơi cắn răng, một tiếng cũng không thốt nên lời, giống như sợ Phương Thốn đoán ra được. Mà Phương Thốn thì lại nở nụ cười, nói: cô còn trẻ tuổi, lại hiểu được phù dẫn pháp trong phù đạo, hơn nữa tu vi không thấp, chứng minh xuất thân chắc chắn không kém. Muốn điều khiển phù dẫn pháp, nếu kinh bản mệnh không phải là thư kinh, thì chính là hồn kinh. Vậy thì cô... Con ngươi của nữ tử hơi co rụt lại, Phương Thốn cười nói: hóa ra là thư kinh. Bên trong đôi mắt của nữ tử lại toát lên một chút sự kinh hãi. Phương Thốn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, nói: chỗ giáp danh giữa Nam Cương và Đại Hạ chính là vùng đất được công nhận là hoang man, nơi có tông phái tụ tập cũng không nhiều, vậy thì cô đến từ nơi nào? Hắn vừa nói, vừa nhìn vào đôi mắt của nàng ta. Hoàng Thành, Việt Châu, Ô Nhu Hương, Dì Lĩnh, Thái Châu, Phụng Quan, hay là Man Lĩnh Bách Quốc ngả về Tây một chút, tiểu mộng quán của Bái Nguyệt Lượng Sơn. Đôi mắt của nữ tử vẫn luôn trợn tròn lên, ánh mắt đã toát lên sự sợ hãi. Phương Thốn bắt được một chốc hoảng loạn trong đôi mắt của nàng ta, cười nói: hóa ra là Việt Châu. Vừa nói vừa lấy qua một phần Kham Dư Địa Chí, nhẹ nhàng mở ra, nhìn vài trang, cười nói: Việt Châu không lớn, nhưng gần Nam Cương, tông môn và thế gia tinh thông thư kinh vốn chỉ có mấy cái như vậy. Vì thế cô đến từ Trần Gia của Giang Vĩ, Kiếm Thư Tông của Mặc Hà, Lộc Uyển của Huyện Khúc, hay là tộc nhân của Nguyễn Lão Tiên Sinh 3 năm trước đã từ quan thoái ẩn khỏi triều ca, hay là Vu tộc Nguyệt Bộ mới đầu hàng Đại Hạ. Lúc này nữ tử đã nhắm chặt đôi mắt lại, vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Phương Thốn cười nhạt nói: chỉ cần thoáng khởi động cổ trùng thì cô sẽ không thể nào niêm phong lại giác quan thứ 6, thần hồn vẫn sẽ có phản ứng như thường. Nữ tử bỗng nhiên mở choàng mắt ra, nhìn chằm chằm vào Phương Thốn. Qua một lúc thật lâu, nàng ta mới khàn giọng nói: ta nghiêm túc chịu thua, người không cần đoán nữa. Phương Thốn khép Kham Dư Địa Chí lại, nhẹ nhàng cười nói: ta có thể không đoán. Thấy nữ tử này hơi thoáng yên lòng, mới cười nói: người trong giang hồ nói chuyện thường thường khoe khoang thân phận, kết giao tình, chuyện gì cũng trở nên dễ nói hơn rồi. Nhưng người tình nguyện lấy thần đan, lấy pháp bảo để bảo thân tu pháp ra đánh đổi để ta giúp cô giải cổ, chứ không chịu thấy mặt nạ của cô xuống, vậy chứng minh cô chắc chắn rất xem trọng thân phận của mình. Vì thế cho đến bây giờ, cô cũng không dám để cho người khác biết cô đã bị trúng cổ của ta. Đây thật sự là vì cô nói ra rồi, lo rằng sẽ bị mất mặt, hay là nói thật ra, cô sợ bị người nhìn thấy hình dáng thật sự của cô. Trong ánh nữ tử lại có chút sợ hãi, giọng nói hơi run rẩy: ta sẽ nói thật, đừng đoán nữa. Phương Thốn gật đầu, cười nói: được, ta không đoán nữa. Cũng đúng vào lúc này, khoang cửa bị mở ra, tiểu hồ nữ bưng 2 chung trà bước vào. Phương Thốn lấy 1 chung trong đó, đặt trước mặt của nữ tử, nói: cô tới từ phía nam, trà Vân Vụ sẽ thích hợp với cô. Ngươi... Bấy giờ nữ tử mới biết, Phương Thốn sai người pha trà Vân Vụ, cũng đã sớm đoán ra được lai lịch của mình. Trong lòng chỉ còn lại một mảng im lặng. Nàng ta không uống trà, qua một hồi lâu mới nói: người muốn thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta? Phương Thốn nhẹ nhàng bỏ chung trà xuống, lạnh nhạt nói: ta kêu mọi người đi lập công đức, cô không hề làm chút nào, đúng không? Người... Trong lòng nữ tử hơi quýnh lên, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Trong 3 tháng này, nàng ta chỉ lo chạy đôn chạy đáo, tìm cách giải cổ, còn hơi sức đâu nghĩ tới những thứ này. Phương Thốn thấy thế bèn nở nụ cười. Thật ra xem như nàng ta thuận miệng nói, mình đã làm 10 cái hay 100 cái, thì hắn cũng không thể nào đích thân đi kiểm chứng. Chỉ là bây giờ, lòng của nữ nhân này rối loạn, trái lại việc nhỏ nhặt cỡ này cũng không nghĩ ra được. Vừa khéo đúng là thời cơ tốt nhất để bắt chẹt. Bỏ đi. Thấy nàng ta như vậy, Phương Thốn nở nụ cười, nói: cô thật sự không giống với những người giang hồ bình thường khác. ta có thể giải cổ cho cô. Thật sao? Nữ tử nghe thấy thế, chợt thấy hưng phấn khó hiểu, vội vàng hỏi. Tất nhiên, Phương Thốn gật gật đầu nói. Chỉ có điều, cô đã rơi vào trong tay ta, vậy theo quy tắc giang hồ, cũng không thể không trả giá một chút gì đó. Vì thế nên, hắn hơi trầm ngâm, nói tiếp. Ta có thể giải cổ giúp cô, nhưng cô cũng phải đánh đổi chút gì đó mới được. Nữ tử nghe thấy vậy thì liên tục gật đầu, nói. Người nói đi, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi làm được. Phương Thốn khẽ im lặng một chút, nói. Đầu tiên, lời bản công tử nói thì phải giữ lời. Cô muốn giải cổ thì phải theo quy tắc trước đây, ta đã lập ra. Đi làm 10 chuyện có công đức lớn về đây. Nếu không, những người khác thấy cô được đặc cách ưu tiên như vậy, sợ là cũng đều tìm đến trước mặt ta để cầu xin. Truyền ra ngoài rồi thì ta đây làm sao quản lý người ở bên dưới nữa. Quái vật đáng sợ như vậy, ai dám chạy đến trước mặt ngươi cầu xin? Trong lòng nữ tử oán thầm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý đáp. Ta đồng ý với ngươi, chắc chắn sẽ làm được. Ngoài ra, Phương Thốn nhìn về phía nàng ta, cười nói. Cô phải thay ta hoàn thành 3 chuyện. Nữ tử cả kinh. Cái gì? Phương Thốn nói. Bây giờ ta không có chuyện gì muốn cô làm. Đợi lúc nghĩ ra rồi thì sẽ nói cho cô biết. Người... Nữ tử tức giận, cắn răng, mạnh mẽ đứng phát dậy. Ngồi xuống, ngồi xuống. Phương Thốn cười nói. Ta sẽ không lấy 3 chuyện này ra uy hiếp cô. Trước tiên ta sẽ giải cổ giúp cô, sau đó sẽ kêu cô làm 3 chuyện này. Nữ tử vừa nghe thấy thế, trái lại lập tức yên tâm, nói. Vậy cũng còn được. Vừa nói vừa căng thẳng, nhìn về phía Phương Thốn, nói. Vậy, bây giờ ngươi giúp ta giải cổ. Cô nghĩ hay thế. Phương Thốn nhìn nàng ta một cái, nói. Bây giờ giải cổ cho cô chạy thì phải làm sao đây? Ta... Môi nữ tử đều sắp bị cắn đến chảy ra máu, nhưng vẫn không biết nên nói thế nào. Phương Thốn cười cười, kêu tiểu hồ nữ ở bên cạnh, cầm một túi gấm qua, lấy từ trong đó ra 3 viên đan dược, đặt ở trước mặt nữ tử, nói. 3 viên đan dược này, mỗi một viên đan dược có thể bảo đảm cho cô 3 tháng bình yên. 3 viên này ở cùng một chỗ, vậy có thể đảm bảo cho cô trong 9 tháng. Trong khoảng thời gian 9 tháng này, cô trước tiên làm 10 chuyện công đức đi. Khi nào lập công đức xong thì lúc đó tới tìm ta giải cổ. Rõ ràng nữ tử đắn đo, còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Phương Thốn lại nói. Ta ở ngoài sáng, cô ở trong tối, cô sẽ không sợ ta bỏ chạy nhỉ? Một câu nói này nhất thời làm nữ tử thoáng yên tâm. Sau một hồi lâu im lặng, cầm 3 viên đan dược lên, trước tiên bỏ một viên vào trong miệng, sau đó mới cẩn thận cất 2 viên khác vào trong. Sau đó bèn im lặng nhìn Phương Thốn, dường như không biết nên nói cái gì. Phương Thốn nói, còn chần chừ gì nữa, pháp chu này là của cô cướp được, ta không lấy nữa, vì thế người phải đi chính là cô. Người... Nữ tử cắn cắn môi, oán hận chừng Phương Thốn một cái, rồi muốn đứng dậy rời đi. Này, Phương Thốn bỗng nhiên gọi nàng ta trở lại. Cô tên là gì? Nữ tử kia hơi run lên, gương mặt lập tức lộ ra nụ cười lạnh, chẳng thèm quan tâm, dứt khoát xoay người rời đi. Phương Thốn nói, trả lời tên, đây xem như là một trong 3 chuyện ta kêu cô làm. Nữ tử ngẩn ra, trong đôi mắt toát lên chút kinh hỉ, hơi khựng lại, sau đó mới lạnh lùng nói. Ta tên Hàn Trang, họ gì thì người tự đoán đi. Vừa nói nàng ta đã phi thân, lướt ra khỏi pháp chu, lập tức biến mất giữa tầng mây. Hàn Trang. Phương Thốn từ từ nhớ kỹ 2 chữ này, sau đó kéo một chiếc khăn tay từ dưới bàn án ra. Chất tơ tằm của khăn tay rất hiếm thấy, nhìn có vẻ vô cùng đắt tiền. Ở bên trên thêu một cụm khói mây, bên trong loáng thoáng có thể thấy được một vầng trăng sáng, có thể ngửi được mùi thơm lành lạnh trên chiếc khăn tay. Thật ra vừa nãy, mình có thể thông qua hỏi đáp để đoán được lai lịch và thân phận của nữ tử này đều có liên quan đến kinh nghiệm, sức quan sát và phản ứng của mình. Tất nhiên quan trọng nhất là vì nhân lúc nàng ta ngất xỉu, lấy được chiếc khăn tay có thêu văn của Vu tộc Nguyệt Bộ từ trên người của nàng ta. Khà khà, chỉ dọa nàng ta thế thôi. Vu tộc Nguyệt Bộ hình như đều họ Nguyệt, vì thế họ của nàng ta là Nguyệt Hàn Trang. Cùng nghênh Phương Thốn, Phương trưởng lão về núi. Sau khi có pháp chu, tất nhiên tốc độ không phải là thứ mà xe ngựa dựa vào mấy cái bánh xe có thể so sánh được. Có điều trong hai ngày này, Phương Thốn đã đi qua hơn nửa quận Thanh Giang, đi tới Thủ Sơn Tông ở đông nam Thanh Giang. Mà sau khi năng của pháp chu biến mất, lúc chậm chậm đáp xuống ở vùng đỉnh núi chập trùng nối tiếp nhau, thì nhìn thấy tiểu tử tông chủ đã từng gặp mặt nhau ở thành Liễu Hồ, hai vị trưởng lão mặc đạo bào màu đen trên người, cùng với mấy vị chấp sự của Thủ Sơn Tông đều kiên trì đứng trong tầng mây ở trước sơn môn chờ đợi mình. Phương Thốn trong pháp chu hiện ra, liếc nhìn xung quanh, lập tức thấy được đỉnh núi liên miên của Thủ Sơn Tông, thùng lũng sâu thăm thẳm cùng với cổ địa sơn đình, thang mây thạch kính đặt giữa quần núi. Mấy người lưa thưa lớt thớt tới đón, trong lòng chỉ sinh ra một suy nghĩ. Thật buồn xỉ. Lúc ở thành Liễu Hồ, đã nghe nói Thủ Sơn Tông bây giờ gần như chỉ còn lại có cái xác không mà thôi. Bây giờ xem ra cũng đúng là thế thật. Thoáng nhìn qua là có thể đoán ra được phần lớn lãnh địa của Thủ Sơn Tông. Phương pháp phán đoán này cũng khá là đơn giản. Phàm là xung quanh có kiến trúc thì đại khái cũng có thể xem là lãnh địa của Thủ Sơn Tông. Trái lại cũng có trong trăm dặm, chỉ là nhìn theo lối đi của ngọn núi này, lại chỉ nhìn thấy cổng chùa cũ kỹ, kiến trúc lưa thưa. Đừng nói là cảnh tượng những tòa đại điện bay lơ lửng trên đỉnh núi, mây khói tụ tán, dưới chân tiên gia như trong tưởng tượng của Phương Nhị công tử. Căn bản đến cả đại trận hộ sơn này của người dường như cũng hơi bị tàn tạ đấy. Thế này sao lại là đại tông sơn môn có gốc gác ngàn năm cơ chứ? Người chắc chắn không phải khu biệt thự rách nát đúng không? Ha ha, tiểu tử tông chủ hữu lễ rồi. Mặt Phương Thốn đầy ý cười, hạ xuống khỏi pháp chu, gặp lại tiểu tử tông chủ, tán thưởng nói. Nhìn tông môn này, cổ xưa lâu đời. Ý là lâu lắm rồi, các ngươi chưa tu sửa đúng không? Tiểu tử tông chủ như nghe ra được nghĩa bóng trong lời Phương Thốn, vẻ mặt hơi lúng túng, cười nói. Thủ Sơn Tông vốn là do tổ tiên tử thị của ta lập đạo, đã từng danh chấn một phương. Chỉ tiếc văn tâm bất tài, lại để tổ nghiệp suy tàn trong tay ta, cũng không có sức lực vực dậy. Bây giờ được Phương Nhị công tử không chê, pháp quá bộ đến Tế Tông, có thể quét đi đổi khí, phục lại vinh quang ngày xưa của Thủ Sơn Tông ta. Phương Thốn cười nói, tất nhiên. Hàn huyên mấy câu, sau đó tiểu tử tông chủ giới thiệu với Phương Thốn hai vị trưởng lão theo hắn ta tới đây. Trong đó có một vị là trưởng lão gầy đét cao lớn, mặc một bộ áo bào đen lỏng lẻo, chính là giới luật trưởng lão của Thủ Sơn Tông, tên hiệu Thanh Tùng. Họ tên tục gia gọi là Phú Quý. Còn một ông lão khác đeo vàng đeo bạc, ưỡn ngực khoe bụng, nhìn như một phú ông nhà giàu. Nếu Vương lão gia tử mà đến đây thì đúng là có thể xưng song bích với người này. Đó chính là truyền công trưởng lão của Thủ Sơn Tông, tên hiệu Thạch Hàn, tên tục Triệu Kim Ngân. Ngoài hai người này ra, nghe đồn còn có một vị trưởng lão, bây giờ suốt ngày ở phía sau núi, cũng không ra mặt đón tiếp. Đằng sau hai vị trưởng lão chính là mấy vị lão chấp sự, quản lý tạp vụ của tâm môn. Sau đó nữa, hết rồi. Hết rồi. Nhìn hai ba con mèo này, đừng nói là Phương Thốn, đến cả Vũ Thanh Ly vác đệm chăn đứng đằng sau cũng hơi ngơ ngác. Mẹ nó, đây là tông môn à? Sao cứ cảm thấy còn không tiêu chuẩn bằng cả thư viện Bạch Sương nữa vậy? Ha ha, xin mời Phương trưởng lão vào, đã chuẩn bị một ít rượu và đồ nhắm để đón gió tẩy trần cho Phương trưởng lão. Trái lại, tiểu tử tông chủ lại rất khách sáo, mời Phương Thốn vào núi, rồi tổ chức một bữa tiệc cũng khá là đơn giản. Hai vị trưởng lão Hàn Thạch và Thanh Tùng vẻ mặt tươi rói, vừa mời rượu, vừa nhìn kỹ tất cả những thứ trên người Phương Thốn nhị công tử, kể cả quần áo trang phục. Nhìn thấy Phương Thốn công tử mặc trên người áo tuyết tằm tơ, mí mắt giật giật. Nhìn thấy ngọc bội bên eo của Phương Nhị công tử, mí mắt lại giật giật. Nhìn thấy kim hoàn của Phương Nhị công tử vấn tóc, mí mắt giật điên cuồng. Nhìn thấy hạt châu tiểu hồ ly mang bên người, mắt cũng tỏa sáng lên cả rồi. Mặt khác ở bên ngoài lại là đầu châu mặt ngựa, ánh mắt liếc tới liếc lui, nhìn như lơ đãng như cứ luôn tìm cớ bắt chuyện, vừa cảm khái Phương gia Liễu Hồ, một nhà song bích, vừa hỏi dò các chuyện bí ẩn, ví dụ như Phương Nhị công tử đã có hôn phối hay chưa, thích kiểu cô nương nào. Ngồi chung với mấy cái thứ này, sao có thể uống rượu được chứ? Thế là cũng chỉ qua một tuần rượu, hàn huyên vài câu, Phương Thốn bèn mượn cớ nói mệt, rồi chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đã chuẩn bị phòng khách xong rồi, Phương trưởng lão hãy đi theo ta. Tiểu Từ tông chủ vô cùng khách khí, lập tức muốn dẫn Phương Thốn đi tới ngọn núi cao nhất. Phòng khách? Phương Thốn nghe thấy thế lại chỉ thoáng ngạc nhiên một chút, rồi cười nói. Ta vừa đến Thủ Sơn Tông, cho dù làm trưởng lão thì sau này tất nhiên cũng phải ở lại chỗ này. Không biết có điện dẫu động phủ nào hay không, sắp xếp một chỗ là được. Cần gì phải chạy đi ở trong phòng khách, dọn qua phiền phức. Chuyện này... Tiểu Từ tông chủ nghe vậy thì có hơi lúng túng, không thể làm gì khác hơn là dẫn Phương Thốn đi ra ngoài, giơ tay lên chỉ về tất cả các ngọn núi, cười khổ nói. Thủ Sơn Tông của bọn ta, bây giờ lãnh địa tông môn cũng không nhỏ. Những ngọn núi này là linh mạch dưới lòng đất này, đều thuộc về sở hữu của Thủ Sơn Tông ta. Nếu Phương trưởng lão yêu thích, thì tùy ý chọn một ngọn núi là được rồi. Chỉ có điều rất nhiều địa ở trên núi, đã nhiều năm rồi không tu sửa. Chuyện đó... Phương Thốn nhìn thấy sắc mặt của hắn ta, thì nhất thời hiểu rõ, không nhịn được cười. Nhìn thấy rõ khó khăn của tiểu tử tông chủ, Thủ Sơn Tông thật sự lãnh địa không nhỏ, địa phương có thể cung cấp lựa chọn cũng nhiều. Chỉ có điều, bây giờ mấy ngọn núi có đại điện hoàn chỉnh đều đã có các vị trưởng lão ở hết rồi. Những chỗ khác không có người ở, đều rách nát chẳng ra sao cả. Rõ ràng, hắn ta muốn sắp xếp Phương Thốn ở trong phòng khách trước, sau đó chờ hắn chọn. Nếu Phương Thốn chọn trúng đỉnh núi nào thì giúp hắn tu sửa dọn dẹp. Nếu như Phương Nhị công tử thật sự không lọt mắt, chạy mất, vậy không phải số tiền kia sẽ bớt đi sao? Kết thúc tập 27 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.